Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau khi tướng Kaledin tự sát, quyền lực được trao lại cho tướng Nazarov. Được sự ủng hộ của Kurup, hình thức chính quyền cũ của vùng Sông Đông do dân Cossack tự bầu ra nhưng chỉ đại diện cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ, phú nông và tư sản. Nazarov huy động bổ sung và chấn chỉnh lại lực lượng các trung đoàn Cossack để chuẩn bị ra mặt trận. Nhưng một vấn đề mới nảy sinh làm đau đầu tướng Nazarov. Do ảnh hưởng của tuyên truyền cổ động Bolshevik, trung đoàn Cossack Sông Đông số 6 tự động rời bỏ mặt trận, từ chối không chịu bảo vệ chính quyền quân khu. Kết cục của cuộc đấu tranh chống lại Bolshevik đã được tiên liệu. Trước sức mạnh của Hồng quân Liên Xô, Kornilov phải ra lệnh cho quân rời khỏi Rostov. Đại úy Evgeny cũng có mặt trong cuộc rút chạy này. Thói hung hăng sĩ diện ngày thường đã phải thay thế bằng sự im lặng. Khi Evgeny nghe và cảm thấy thấm thía những câu chuyện dọc đường, cả đôi lời thăm hỏi vu vơ, sự chán chường mệt mỏi và lo âu của đám sĩ quan binh lính khi phải tham gia vào một cuộc chiến vô nghĩa. Nhưng Evgeny vẫn tự an ủi rằng chẳng bao lâu nữa, tướng Kornilov sẽ đưa đại quân tiến vào Moscow lấy lại những gì đã mất từ tay chính quyền Bolshevik. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Kornilov cưỡi một con ngựa cao giống đôn nhét, cái áo lót lông ngắn xanh lá cây nhạt, có hai cái túi chéo hai bên cùng với chiếc mũ lông trắng nhấp nhô rất lâu trên đầu các hàng quân. Các tiểu đoàn sĩ quan tiễn đưa hắn bằng những tiếng hurra gầm lên dồn dập. Tất cả những chuyện này kể ra cũng chẳng sao, nhưng lại còn gia đình. Luvichev húng hắng ho theo kiểu người già, rồi liếc nhìn Evgeny như tìm kiếm sự đồng tình. Gia đình tôi còn ở lại Smolensk. Lão nhắc lại, còn có vợ tôi và một đứa con gái chưa đến tuổi lấy chồng. Nó vừa tròn 17 hôm Noel. Ngài thấy thế nào, ngài đại úy? Vâng. Thế ngài cũng có gia đình chứ? Ở Novocherkassk à? Không, tôi là dân quân khu Sông Đông. Tôi còn có ông cụ thân sinh. Tôi không được biết hai mẹ con nó hiện nay như thế nào. Ở đấy không có tôi thì sẽ ra sao đây? Luvichev nói tiếp. Starobensky ngắt lời lão, giọng bực bội. Ai mà chẳng có gia đình để lại, thưa ngài chúng ta. Tôi không hiểu ngài sụt sịt như thế để làm gì. Người đâu mà kỳ quặc, còn chưa kịp rời khỏi Rostov. Starobensky, ngài Piotr Petrovich, ngài đã dự trận chiến đấu ở gần Taranrok có phải không? Cách ở mấy hàng phía sau có người hỏi với lên. Starobensky quay lại, mặt đầy vẻ bực bội, một nụ cười rầu rĩ trên môi. À, ngài Vladimir Georgievich, may mắn sao ngài lại ở cùng trung đội với chúng tôi. Thế mới điều động à, ngài ở đấy có chuyện không vừa ý với ai thế? Ai chà! Phải, chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Ngài hỏi về chuyện Taranrok à? Vâng, tôi có tham gia. Nhưng mà có chuyện gì thế? Hoàn toàn đúng là như thế. Cậu ấy bị giết rồi. Evgeny thẫn thờ, mặc cho những lời trao đổi vẳng đến tai mình. Hắn còn đang hồi tưởng lần hắn ở Yagodnoye Zhani, về bố, về Aksinya. Nỗi buồn nhớ bất thần ập tới tim hắn, làm hắn cảm thấy như tắc thở. Hắn vừa uể oải cất bước, vừa nhìn những cây súng trường lắp lưỡi lê ngả nghiêng ở phía trước. Nhìn những cái đầu đội mũ lông, mũ cát két hay mũ ba tai ngật ngưỡng theo nhịp chân, bụng bảo giả. Trong lúc này, mỗi người trong 5.000 tay súng này

giúp cái chân của ông tướng tìm thấy bàn đạp. Popov vung cái roi ngựa xấu xí kiểu cô giác, cho con ngựa chạy nước kiệu nhỏ. Mấy gã lính hầu, Sidorin và bọn sĩ quan dướn người trên bàn đạp hơi ngả về phía trước, cho ngựa chạy theo. Tập đoàn quân tình nguyện hành quân hai chặng thì tới trấn Mechechinskaya. Đến đấy, Kornilov nhận được những tin tình báo bổ sung về khu vực qua mùa đông. Thấy các tin đó không có lợi, hắn bèn triệu tập bọn chỉ huy các đơn vị chiến đấu tuyên bố quyết định đã được thông qua về việc tiến quân đi Kuban. Một tên sĩ quan liên lạc được phái đến chỗ Popov mang theo bản kiến nghị thứ hai về việc liên hợp. Tên sĩ quan liên lạc này về đến khu vực Staro-Ivanovsky thì đuổi kịp tập đoàn quân. Câu trả lời của Popov mà hắn mang về vẫn như cũ. Popov cự tuyệt kiến nghị đó một cách lễ phép nhưng lạnh nhạt. Hắn viết rằng hắn không thể thay đổi quyết định và tạm thời hắn cứ ở lại khu Sansky. Bunchuk cũng ra đi cùng với chi đội của Golubov tiến công Vu Hồi đánh chiếm Novocherkassk. Ngày 23 tháng 2, chi đội ra khỏi Sarnaya, tiến qua trấn Badovskaya và đến đêm đã tới Melikhovskaya. Hôm sau, chi đội rời khỏi trấn này lúc trời vừa rạng. Golubov cho chi đội hành quân cấp tốc. Anh luôn luôn có mặt trên đầu hàng quân với cái thân hình vạm vỡ và nóng nảy quất ngọn roi xuống bông ngựa như mưa. Đến đêm thì tiến qua Besenginevskaya. Anh em kỵ binh chỉ cho ngựa nghỉ ngơi qua quýt rồi lại tiếp tục chuyển quân dưới bầu trời xám xịt không có ánh sao. Lớp băng mỏng phủ trên con đường đất lạo xạo dưới những vó ngựa. Đến gần Krivanskaya, chi đội bị lạc đường nhưng lại lập tức tìm được đúng hướng. Đoàn quân tiến vào Krivianskaya thì trời bắt đầu hửng. Trong trấn còn chưa có ai ra đường. Gần một cái bãi nhỏ có một ông lão đang đập băng trong cái máng ngựa bên bờ giếng. Golubov cho ngựa tới gần ông cụ. Chi đội dừng lại. Chào cụ. Người dân Cossack từ từ đưa bàn tay di chiếc găng không có ngón lên chiếc mũ lông, trả lời bằng một giọng hằn học. Chào ông. Thế nào cụ? Anh em Cossack trấn cụ đã lên Novocherkassk rồi à? Vùng cụ vừa có động viên phải không? Ông cụ vội nhấc cái rìu lên, bước vào trong cổng, không trả lời. Tiến! Golubov hô lên, rồi vừa văng tục vừa bỏ đi. Hôm ấy, group nhỏ của quân khu sắp sửa chạy về trấn Konstantinovskaya. Tên Ataman viễn chinh mới ở quân khu Sông Đông là tướng Popov đã chỉ huy các lực lượng vũ trang rút khỏi Novocherkassk và chuyển các của cải của quân khu đi. Sáng hôm ấy, nhận được tin Golubov đang từ Melikhovskaya tiến về hướng Besenginevskaya. Kruk bèn phái viên đại úy Cossack Sivotobov đến đàm phán Golubov về các điều kiện đầu hàng của Novocherkassk. Các chiến sĩ kỵ binh của Golubov tiến theo Sivolobov đột nhập vào Novocherkassk, không gặp phải một sự chống cự nào cả. Trên con ngựa mồ hôi sủi lên như bọt xà phòng, Golubov đích thân phi tới ngôi nhà của Kruk cùng với một toán Cossack rất đông. Và anh chàng vô công rồi nghề tò mò đứng túm tụm ở cửa ra vào. Một tên lính hầu đứng chờ Nazarov với con ngựa yên cương sẵn sàng. Bunchuk nhảy trên ngựa xuống, vớ lấy một khẩu trung liên. Anh cùng với Golubov và những anh em Cossack còn lại chạy vào trong trụ sở của Kruk. Nghe tiếng cửa mở đánh rầm, bọn đại biểu ngồi đông trong căn phòng rộng thênh thang đều quay đầu lại, mặt tên nào tên nấy trắng bệch ra. Đứng cả dậy, Golubov ra lệnh, giọng gay gắt như trong khi duyệt binh. Hô xong, anh tiến thẳng tới cái bàn của đoàn chủ tịch, chung quanh có anh em Cossack hộ vệ. Golubov đi quá vội nên vừa đi vừa vấp. Bọn ủy viên Kruk nghe tiếng quát oai vệ, xô vội ghế ầm ầm đứng cả dậy. Một mình Nazarov vẫn ngồi yên. Sao các anh lại dám làm đứt quãng cuộc họp của Kruk? Hắn tức tối quát lên giọng oang oang. Chúng mày đã bị bắt. Câm ngay. Golubov đỏ mặt tía tai chạy đến chỗ Nazarov, giật đứt chiếc lon vai trên cái áo quân phục cấp tướng của hắn rồi rít lên, giọng phá ra. Đứng dậy! Tao bảo mày đứng dậy! Tao bảo mày đứng dậy! Giải nó đi! Tao đang nói với đứa nào đó hả? Cái thằng lon vàng này! Bùn Trúc bố trí một khẩu súng máy nặng ở cửa. Các ủy viên Crook đứng lốc nhốc một lũ như đàn cừu. Anh em Kozak lôi qua trước mặt Bùn Trúc tên Nazarov, tên chủ tịch Crook, Volosinov, sợ quá, mặt tái xanh tái tím, và vài tên nữa. Kulubov bước ra theo, mặt chỗ tím chỗ đỏ, gươm và lách cách. Một tên ủy viên Crook nắm lấy tay áo Kulubov. Bẩm ngài đại tá, bẩm quan lớn, chúng tôi đi đâu bây giờ? Thưa, chúng tôi được tự do chứ ạ? Một tên khác nhô đầu qua vai anh hỏi. Cút! Chúng mày cút đi! Golubov vung tay quát lên. Rồi đến khi đã đi tới ngang chỗ Bùn Trúc, anh lại quay nhìn bọn ủy viên Krug, dậm chân hét lên. Xéo ngay! Tao hơi đâu mà coi được chúng mày! Mau lên! Cái giọng khàn khàn, thô bạo của anh còn dội lên rất lâu trong căn phòng. Bùn Trúc về nghỉ một đêm ở nhà với mẹ. Hôm sau, ở Novocherkassk vừa có tin Sivek đã chiếm được Rostov, là anh lên xin phép ngay Golubov vào sáng hôm sau cưỡi ngựa đi Rostov. Anh làm việc ở bộ tư lệnh của Sivek 2 ngày. Đồng chí này, anh đã quen từ hồi còn làm biên tập tờ Sự Thật Trong Chiến Hào. Anh đến thăm Ủy ban Quân sự Cách mạng, nhưng cả Abrason lẫn Anna đều không có ở đấy. Ở bộ tư lệnh của Sivek, có tổ chức một tòa án cách mạng. Tòa án này lên án nghiêm khắc và xử tội những tên bạch vệ bị bắt. Do nhu cầu của tòa án, Bùn Trúc làm việc ở đây 1 ngày, tham gia vài cuộc vây bắt, và hôm sau lại đến Ủy ban Quân sự Cách mạng. Giữa lúc chẳng còn hy vọng gì nữa, Bùn Trúc vừa lên thang gác đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Anna. Máu dồn lên tim anh trong lúc anh chậm bước đi vào căn phòng thứ hai, nơi vang ra giọng nói của những người nào đó cùng với tiếng cười của Anna. Khói thuốc lá bốc mù mịt trong căn phòng trước kia dùng làm trụ sở của bộ tư lệnh. Ở góc phòng có một người ngồi viết sau một chiếc bàn của phụ nữ. Người ấy mặc chiếc áo capote đã đứt hết khuy, đầu đội một chiếc mũ lông của bộ binh tuột cả tai. Một đám vừa binh lính vừa thường dân mặc áo lông ngắn và áo bành tô đứng quanh anh ta. Họ chia thành từng nhóm hút thuốc, chuyện gẫu với nhau. Anna đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cửa ra vào. Abrason ngồi trên bàn cửa sổ, 10 ngón tay đan vào nhau, giữ lấy đầu gối bên chân co lại. Một chàng xích vệ cao lớn, mặt non như người Latvia, đứng nghiêng đầu bên cạnh Abrason. Anh ta giơ thẳng ngón tay út, đưa điếu thuốc lá sang bên, kể không biết chuyện gì, có lẽ là khá buồn cười. Anna ngửa cổ ra cười lanh lảnh. Abrason cười đến nhăn cả mặt. Những người đứng gần đấy đều mỉm cười lắng nghe. Khuôn mặt rộng bè bè của anh chàng xích vệ có những nét rành rọt như đẽo bằng rìu. Trên đó hiện lên rất sống một vẻ thông minh sâu sắc nhưng có phần ăn ác. Bùn Trúc đặt tay lên vai Anna. Chào em, Anna. Anna quay lại, đỏ bừng mặt từ má xuống tới xương đòn gánh. Vài giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt. Anh ở đâu đến thế? Đồng chí Abrason xem đây này. Anh ở đây này, cứ như là đồng một hào mới ấy. Thế mà đồng chí cứ lo cho anh ấy. Anna không ngước nhìn lên, cứ thế nói một thôi một hồi, dù cảm thấy không giấu nổi vẻ bối rối của mình. Anna đi ra cửa. Bùn Trúc nắm lấy bàn tay nóng hổi của Abrason, trao đổi với anh ta vài câu. Nhưng trong khi đó, anh cứ cảm thấy rằng trên mặt mình đang có một nét cười ngớ ngẩn tràn trề hạnh phúc. Các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.